Hệ thống cực phẩm, chương 151, góc truyện audio.com, và cái hắn không nghĩ đến hầu hết trong học viện này. Kẻ nào cũng có thể sử dụng ma pháp kết hợp chiến đấu với chiến giáp. Điều mà hắn không nghĩ tới, cũng đúng thôi, trừ chấn động ra thì skill nào của hắn đều hút sạch cây MP thì sai làn sẽ sai là đúng rồi, ông trời thật bất công, ahhh cho ta bá mà không có đất xài. Yasuo ngửa mặt nhìn trời, hận đời cũng còn may hắn còn huyết nhãn ít ra là xài skill lậu. Nhưng dù vậy thì cũng tốn MP như thường, được cái uy lực lớn miễn chê nên ngật đầu tạm được mà hắn có cố gắng. Ngoài thiết kế vài món đồ chơi kim loại ra thì cũng chịu khó học hỏi ma pháp. Nhưng chẳng đi vào đâu cho lắm, tinh linh à, bây giờ ta muốn học ma pháp thì phải làm sao? Chủ nhân chỉ cần có một nơi phù hợp nhất, tập luyện từ từ có lẽ ổn đó. Có lẽ thôi hả ưm, vì người rất đặc biệt nên chỉ có lẽ thôi hai. Vậy lúc nào có thể đi, thời gian ưm khoảng 3 tháng nữa được rồi, cứ như vậy đi. Hắn ra khỏi hệ thống mới hơi thấy là lạ, tinh linh hôm nay có vẻ giống sinh vật sống hơn anh, nhưng rồi gạt phát nó qua một bên. Mocha cùng Thanh Nhã ghé qua, a mà còn có thêm một đoàn người cả nam lẫn nữ nữa, gì đây, đánh hội đồng hay híp dâm tập thể vậy? Yasuo tròn mắt nhìn về phía hai người, Mocha khẽ nhéo hắn một cái và triển khai đội hình, cả đám vây quanh hắn soi mói như nhìn sinh vật ngoài hành tinh vậy. Mocha sao nàng bảo hắn rất đặc biệt mà ta thì chả thấy hắn đặc điểm nào, tu vi yếu xìu, một tên nhìn rất thanh lịch, tha quần là áo nuột, chảy chuốt từ đầu đến chân, chỉ là ngước nhìn khuôn mặt bôi cho chát chấu nhìn phát gớm. Thằng này bị gì vậy trời? Yasuo hơi thấy lạnh sống lưng khi gần tên này, sợ thực sự thì hắn muốn ói cờ MNR. Ngày xưa nghe nam cao tả thị nở xấu, bây giờ cho nam cao sống lại tả tên này chắc người đọc muốn ngất. Tên kia không hiểu gì lắm khi thấy hắn như bái phục về vẻ đẹp mỹ miều của mình vậy trời ạ. Có chuyện gì đây? Yasuo như muốn cầu xin hắn tha cho đời mình. Mocha cùng Thanh Nhã cười nhìn hắn muốn toát mồ hôi rồi. Thực ra là muốn anh tham gia một cuộc thi, Mocha nhịn cười khẽ nói. Thi gì thì anh đi với tụi em đã. Nói xong thì Mocha cũng lôi hắn đi kéo theo nguyên đàn. Để lại phía sau đám học viên ngoại viện mơ màng nhìn cảnh vừa xảy ra. Hắn vậy mà được dẫn tới chỗ viện trưởng luôn rồi. Yasuo nhìn cả đám xung quanh, người nào kẻ đó vào vị trí như thường. Hắn thì đứng đầu, đối diện với viện trưởng xinh đẹp quyến rũ này. Hóa ra là cậu à? Viện trưởng chỉ nói một câu rồi ra hiệu cho những người khác giải tán, chỉ còn lại hai người. Vốn ra hai người gặp nhau rồi, chính là sau vụ hắn chơi hàng nóng kia, ai ngờ người đề cử hắn vào đội thi lại là Mocha cùng Thanh Nhã. Tuy không phải mạnh nhất viện nhưng là có tiềm lực nhất, lại đi đề cử một đấu sư. Có thể có lý do nào đó, không ngờ gặp lại cậu cũng không ngờ được gặp lại vị viện trưởng nổi tiếng, cao quý nhất đế quốc đây. Nghe hắn nói mà mang vẻ thờ ơ như không. Nhưng cô cũng chẳng nói gì, vậy cậu đồng ý tham gia. Vậy tôi được cái gì? Tôi nghĩ cậu có hứng thú chứ, chỉ hứng thú với cái tôi muốn, vậy cái cậu muốn? Chưa biết, chẳng hiểu sao cô không thể tức giận với hắn nổi, mà thay vào đó là sự thú vị cùng tò mò càng nhiều hơn. Cô cũng rất tự tin vào nhan sắc của mình, nó cũng được chứng minh khi có rất nhiều kẻ không tiếc đủ thứ chỉ để muốn được gặp, vậy mà tên này cũng chỉ liếc mắt bỏ qua tôi chỉ cần một. Chuyện hừ, chuyện gì, nếu tôi tham gia và giành chiến thắng, hai người Mocha cùng Thanh Nhã sẽ là trọng điểm bồi dưỡng. Vậy cậu thôi khỏi, Yasuo phất tay bỏ qua, vậy tốt, nếu cậu tự tin như vậy chúc cậu giành chiến thắng. Thực tế thì cô chỉ đang cố thăm dò hắn nhưng kết quả chả đâu vào đâu. Giống như hắn thay đổi thất thường, sáng nắng chưa mưa chiều bão tuyết vậy. Còn về khả năng cũng có nắm một số thông tin, hai người đi tới nơi cả đám tập hợp, kết quả 5 người được chọn. Trong đó có hắn cùng 4 người mạnh nhất HOGV viện hiện tại. Vậy mà không có Mocha cùng Thanh Nhã thật, nhưng dù sao cũng là hai nam ba nữ cùng một đội rồi, tuy vậy. Cũng có người phản đối, thách đấu hắn, tên này nhìn khá cẩn thận, bao quanh mình một lớp màng chắn. sử dụng hai thanh dao găm dài nửa mét nhưng lưỡi dao chỉ chiếm 4 phần. Yasuo vẫn sử dụng thanh katana yêu thích của hắn. Hai người đứng đối diện nhau. Tên kia thực lực chiến vương trung đẳng có thể nói là khó nhằn khi hắn chịu đánh toàn lực và nghiêm túc. Nhưng đấu với một đấu sư thường thì sẽ sinh kiêu ngạo mà chủ quan, và cái kết hai người lướt qua nhau quá nhanh chính tên kia cũng phải thốt lên nhưng cả. Người hắn không có bị thương, mà quần áo hắn thì nát bấy, bị chém tan nát không mảnh vải che thân mà đang giữa đám đông. Có cả nữ nhân như này, dù tức nhưng thua là thua, khinh địch thì chết, hắn còn chưa có chết là vì chỉ là đối luyện thôi. Nếu là chiến trường thì hắn cũng trở thành đống thịt vụn rồi. Được rồi, còn ai nghi ngờ gì nữa không? Viện trưởng hỏi lại, im lặng. Việc hắn có thực lực không ngờ như này sẽ là một lợi thế khi kẻ địch chủ quan. A cách chương.